Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3666, Cổ Phong bị đánh mặt. Bản thân lão bà bị nhốt mấy ngàn năm, hàng ngày bị rút máu. Cổ Phong sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Phu quân, thật là không có, ta sớm đã quên, mình là Vạn Mạch Chi Yêu. Những cái kia cừu hận cũng đã sớm theo chuyện cũ trước kia mà rơi. Ta bây giờ chỉ là Cổ Nhu Tình, là ngươi Cổ Phong thê tử. Cổ Nhu Tình thanh âm ôn nhu truyền ra. Nhu Tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong minh bạch, Cổ Nhu Tình là không muốn để cho mình khó xử. Ngay sau đó, trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân. Cổ Phong, việc này ngươi yên tâm. Đã từng đối Cổ Nhu Tình xuất thủ trọng thương qua đạo môn người. Chỉ cần còn sống, lão phu tất cho ngươi một cái công đạo. Thượng Quan Thanh Vân mở miệng lần nữa. Cổ Phong biết được, Thượng Quan Thanh Vân sẽ không nói không giữ lời. Cuối cùng gật đầu, nói tiếp, thả người a. Tốt, Thượng Quan Thanh Vân mở miệng. Ngay sau đó lấy ra một viên thạch phù, trực tiếp thôi động. Nhưng mà, ông, Trấn Yêu Tháp vậy mà một chút phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong nhíu mày. Không biết a. Này phù là năm đó Thái Thượng Tiên Tổ ban thưởng. Mặc dù không phải Trấn Yêu Tháp chân chính chìa khóa, nhưng Tiên Tổ từng nói ẩn chứa trong đó Trấn Yêu Tháp khí tức, có thể thôi động Trấn Yêu Tháp 9 lần. Bây giờ vừa mới dùng qua lần thứ 5, làm sao sẽ vô dụng? Giờ phút này, Thượng Quan Thanh Vân nhất mộng, thử nữa mấy lần, lại còn là không cách nào mở ra Trấn Yêu Tháp. Thượng Quan Thanh Vân khác biệt, mặt khác đạo quân cũng đều là sờ không tới đầu não. Chờ chút, tiền bối, ngươi nói, ngươi vật trong tay, tương đương với dự bị chìa khóa, chỉ là tạm thời. Cổ Phong hỏi, đúng vậy, chân chính chìa khóa, ở Thái Thượng Tiên Tổ nơi đó. Thượng Quan Thanh Vân nói ra, thì ra là thế, xem ra, vật này phải do ta tự mình mở ra. Cổ Phong cười khổ, Thượng Quan Thanh Vân mấy người nghe xong, hơi sững sờ, khụ khụ, cái kia, Thái Thượng Tiên Tổ đã đem Trấn Yêu Tháp tặng cho ta. Cổ Phong bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Cái gì, chấm ngoặc kép, rất nhiều đạo quân, giờ phút này cùng kêu lên kinh hô. Trấn Yêu Tháp a, đây là đạo môn đệ tam chí bảo, có thể trấn áp thần chủ cảnh cường giả chí bảo a. Thái Thượng Tiên Tổ, vậy mà trực tiếp đưa cho Cổ Phong. Thượng Quan Thanh Vân đều mộng. Nhìn về phía Cổ Phong, ngươi nói, chấm ngoặc kép, cái kia chìa khóa ta đã luyện hóa đến trong cơ thể. Cho nên, các ngươi cái này, hàng nhái, chỉ sợ liền vô dụng. Cổ Phong mở miệng cười, Thượng Quan Thanh Vân mấy người, trong nháy mắt giật mình. Như thế xem ra, chỉ có Cổ Phong bản thân có thể mở ra Trấn Yêu Tháp. Thượng Quan Thanh Vân xem kịch Cổ Phong, nhắc nhở. Ngươi nếu như cũng đã luyện hóa chìa khóa, trực tiếp lấy tâm thần thôi động, mở ra cửa tháp, liền có thể. Tốt, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, đi tới Trấn Yêu Tháp trước. Nhu Tình, vi phu giúp ngươi thoát khốn. Ân, Cổ Nhu Tình thanh âm ngọt ngào. Mở, Cổ Phong thần niệm khẽ động. Ông, chấm ngoặc kép, Trấn Yêu Tháp hơi hơi rung động. Nhưng mà, cửa không có mở. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người có chút mộng. Cổ Nhu Tình nghi hoặc. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia, Nhu Tình, khả năng ta đối với cái này bảo vật khống chế còn không quen luyện. Ngươi chờ một chút, một lần này dám chắc được. Cổ Phong có chút lúng túng. Ngay sau đó lần nữa thôi động. Mở, ông, Trấn Yêu Tháp lần nữa rung động. Vậy mà, vẫn là không có mở. Phu quân, chấm ngoặc kép, cái kia nương tử, ngươi chờ một chút, lần này dám chắc được. Mở, ông, mở a, chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Cổ Phong tâm tính có chút băng, đi lên liền cho Trấn Yêu Tháp một cước. Mình là tới cứu lão bà, ngươi có thể bao nhiêu cho ta chút mặt mũi sao? Ong ong, Trấn Yêu Tháp, lại là một trận vù vù. Lại còn mang theo một tia ủy khuất chấn động. Ngươi theo ta phân cao thấp, ngươi còn ủy khuất. Cổ Phong giờ phút này hết sức buồn bực. nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thúc, cái này Trấn Yêu Tháp rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng đã là chủ nhân hắn, làm sao không cách nào mở ra? Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng quan Thanh Vân đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Chờ chút, ta đã biết. Bên này Tịnh Vô Trần đột nhiên mở miệng, giải thích tiếp nói: Cổ Phong, ngươi mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng chúng ta vẫn luôn không để ý đến một chuyện. Sự tình gì? Cổ Phong nghi hoặc, ngươi tu vi không đủ. Tịnh Vô Trần mở miệng, trong nháy mắt mấy cái khác đạo quân trực tiếp giật mình. Thượng quan Thanh Vân lập tức cười một tiếng. Ha ha, lão phu đúng là không để ý đến việc này. Đích xác, ngươi tu vi chỉ có thần vương đỉnh phong. Thần lực phẩm chất không đủ để thôi động Trấn Yêu Tháp. Cho nên, mở không ra. Còn có sự tình này. Cổ Phong nghe xong, hết sức buồn bực. Đúng là như thế. Lại bây giờ ngươi là bảo này chủ nhân, cho nên chúng ta cũng bất lực. Thượng quan Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra. Ong ong, chấm ngoặc kép. Bên này Trấn Yêu Tháp lần nữa rung động, truyền đến ủy khuất chấn động. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Trách người không trách ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lần nữa im lặng. Bất quá cái này giống như đích xác không phải Trấn Yêu Tháp sai. Ngay sau đó không khỏi cảm thán. Chỉ có thể hướng Thái Thượng Tiên Tổ cầu cứu rồi. Chuyện này, lão thân cũng không giúp được ngươi. Ngay tại lúc đó, hư không bên trong, Thái Thượng Tổ Tiên Thanh âm truyền đến. Thái Thượng Tiên Tổ, ngài không có nói đùa chớ. Đây chính là ngài bảo vật a. Ở nửa canh giờ trước đó, nó vẫn là lão thân. Nhưng bây giờ ngươi là nó chủ nhân. Ngài không cách nào mở ra. Có thể, bất quá lão thân cần giết ngươi. Ngài, chấm ngoặc kép, ngươi không biết được. Bảo vật này cực kỳ đặc thù. Bây giờ ngươi là hắn chủ nhân. Trừ phi ngươi chết, bằng không lão thân không cách nào lần nữa khống chế bảo vật này. Có thể trước đó ngài làm sao lại nhẹ nhõm cho ta? Lão thân tu vi thần chủ phía trên, thần kiều đã dựng 5 tòa, cho nên rất tùy ý, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không còn gì để nói. Đâm tâm a, ngài lúc này khoe khoang tu vi thật được không? Tiền bối, ngài sao không nói sớm a? Sớm biết ta muộn một chút lại tế luyện bảo vật này a. Lão thân cũng không nghĩ đến, tiến vào ta bản nguyên thế giới người hữu duyên tu vi thấp như vậy. Không chú ý, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lần nữa bị đâm tâm, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hỏi, Thái Thượng Tiên Tổ nhưng còn có những biện pháp khác? Có, ngươi chỉ cần tu vi bước vào hoàng cấp, thần lực phẩm chất không sai biệt lắm liền có thể so với bình thường tôn cấp tu giả. Liền có thể mở ra Trấn Yêu Tháp. Thái Thượng Tổ Tiên Thanh âm truyền đến. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Trấn Yêu Tháp. Nhu tính. Ta. Chấm ngoặc kép. Mặc dù cứu vợ con đường không thuận lợi, nhưng tất cả những thứ này lại giống như vận mệnh an bài. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Cổ Nhu Tình thanh âm ôn nhu truyền đến. Nhu tính. Trong vòng ngàn năm, ta tất bước vào hoàng cấp. Đến lúc đó ta tự mình mang theo ngươi tay đi ra tháp này. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Hắn biết rõ thần vương đỉnh phong cùng hoàng cấp ở giữa ngưỡng cửa đến cỡ nào to lớn. Lại, Cổ Phong cũng hiểu biết, một lần này bản thân đem một loại bản nguyên cảm ngộ đến đạo giai, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Mấy trăm năm hắn không có nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi. Cổ Nhu Tình thanh âm truyền đến. Thời gian cấp bách, muốn ở trong ngàn năm vượt qua to lớn ngưỡng cửa. Cổ Phong cần chiến đấu. Chiến đấu không ngừng, lấy chiến ngộ đạo. Đây là phương pháp nhanh nhất. Mà hoàng cấp đã không xứng làm bản thân đối thủ. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi vào cực đan đạo quân trên người. Cực đan, theo ta tiến về ba đại nhất cấp tông môn. Chấm ngoặc kép, tuân mệnh. Ngoặc kép. Hết chương.